Chương 938, vào thành. Vậy là Lăng Trần mục quang híp lại, nhìn qua xa xa, đám người này ngư a, nhân số đồng dạng không ít, bọn họ đều là đang mặc hắc sắc bào phục, trong lúc mơ hồ, có một loại âm lệ ba động từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, làm cho người ta ghé mắt không thôi. Là thuộc chung người của Đường Môn. Lăng Tuyết thấp giọng nói. Đường Môn, bọn họ cũng tới. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, người của Đường Môn, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc, ban đầu ở Hích Châu thời điểm, bởi vì kiếm tiên thơ nguyên nhân, hắn thế nhưng là bị người của Đường Môn đuổi đến bốn phía chạy trốn, từ Hích Châu chạy trốn tới Kinh Châu, nếu không phải cuối cùng do nhân hoàng xuất thủ đánh bại Đường Môn Tam Trường Lão, e rằng đối phương còn sẽ không đơn giản dừng tay, buông tha cho đối với hắn truy sát. Trông thấy kia phía trước nhất ra hỏa sao, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là Đường Môn trẻ tuổi ưu tú nhất người, Tiểu Khôi Vương Đường Hạo Thiên. Tiểu Khôi Vương, Đường Hạo Thiên. Lăng Trần tầm mắt theo nhìn lại, chỉ thấy được tại hai người hắc y lìa lão giả sau lưng, đứng một người thân hình thẳng tắp, sắc mặt hờ hững thanh niên mặc áo đen, thanh niên sắc mặt, hiện ra một loại màu xám trắng màu, hơn nữa từ nó trong cơ thể như ẩn như hiện phát ra âm hàn ba động, cũng là dị thường mạnh mẽ. Hiển nhiên đã là đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên tình trạng. Nghe nói đó của hắn trước con rối, đã đạt đến cùng hắn bản thân tâm ý tương thông tình trạng, đã từng giết chết qua một người bán thánh cường giả. Lăng Trần trong mắt có một vòng vẻ kinh ngạc lướt qua, bằng vào con rối liền có thể giết chết một người bán thánh cường giả. Nói như vậy, cùng người đối chiến, gia hỏa này hoàn toàn có thể đủ hai đánh một. Ra Đường Hạo Thiên đại ca, Lăng gia đó tiểu tử, nhìn chằm chằm vào theo ngươi thì sao? Thời điểm này, một người Đường Môn tuổi trẻ thiên tài tựa hồ phát hiện đang gõ lượng Đường Hạo Thiên Lăng Trần, cười đùa tí từng mà nói. Đường Hạo Thiên nghe vậy, khoe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh ý, vậy đối với thẩm thấu lấy màu xám hai mắt, đột nhiên nhìn về phía Lăng Trần, mục quang cực kỳ hờ hững phóng mà đến, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được một tia âm hàn ý tứ, xuyên thấu không gian, bao phủ mà đến. Suy Lăng Trần sắc mặt bình thản, vô hình kiếm ý khuyết tán mà khai mở, trực tiếp là đem kia tia giống như giỏi trong xương âm hàn ý tứ xua tán mà khai mở. Ồ, tại kia âm hàn khí tức không thể làm gì được Lăng Trần chốc lát, Đường Hạo Thiên ánh mắt lúc này mới khẽ động, này âm hàn khí tức, là hắn Đường Môn đặc hữu thủ đoạn, một khi cuốn lên, liền để cho người cực kỳ đau đầu, nhưng trước mắt, không biết tên Lăng gia đệ tử, lại có thể dễ dàng đem phá giải đi. Có ý tứ, Đường Hạo Thiên trầm thấp cười cười, chậm chậm rãi thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Lăng gia ngoại trừ một cái Lăng Vũ Hiên, còn có như vậy nhân vật số má. Tiểu tử này, dĩ nhiên là cái che giấu nhân vật lợi hại. Người Đường Môn kia tuổi trẻ thiên tài cũng là vẻ mặt kinh ngạc, một đời tuổi trẻ, có thể như thế hời hợt địa hóa giải Đường Hạo Thiên thủ đoạn người, cũng không ít nhiều. Hạo Thiên, đừng chọc sự tình. Đầu lĩnh kia Đường Môn trưởng lao như mày, Đường Hạo Thiên như vậy hành vi, rất dễ dàng khiến cho xung đột. Lăng gia không phải là tầm thường thế lực, cũng không phải là có thể tùy tiện trêu chọc đối tượng. Biết, Đường Hạo Thiên cũng là thu liễm tính tình, hắn tự nhiên biết, Lăng gia thế lực so với Đường Môn còn phải mạnh hơn một đường. Rốt cuộc Lăng gia truyền thừa vượt qua ngàn năm, lại bá chiếm Trung ương Hoàng Triều đại tướng quân chức vị, tay cầm thực quyền, giai vị còn muốn tại bọn họ Đường Môn môn chủ đảm nhiệm tư không chức phía trên. Hai người Đường Môn trưởng lão tầm mắt cũng là cùng Lăng Liệt đám người nhìn nhau một chút. Sau đó cũng không có nói thêm cái gì, vung tay lên, chính là mang theo Đường Môn đệ tử, hướng về mặt khác một tòa cửa thành nhanh chóng tiếp cận mà đi. Xung quanh đông đảo võ giả, nhìn qua đến thần đâu ngoài thành hai đại siêu cấp gia tộc, sau đó đều là xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt có chút chờ mong hương vị, Cửu Châu này đại địa phía trên một hồi việc trọng đại, rốt cục bắt đầu kéo ra màn che à, cũng không biết lần này, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, có thể lĩnh thiên hạ chi phong tao. Thân là cựu đại gia tộc một trong, Lăng gia tiến nhập thần đô tự nhiên hưởng dụng đặc quyền, căn bản không cần xếp hàng, một đoàn người liền vào thần đô bên trong. Cựu đại gia tộc trong thần đô đều có từng người phủ đệ, Lăng gia phủ đệ ngay tại thành nam khu vực, Lăng Trần một đoàn người vào thành, chính là hướng nhà mình phủ đệ đi. Lăng gia thân là cựu đại gia tộc một trong, đại tướng quân phủ cũng là tu kiến được 10 phần khí phái đường hoàng, sớm có rất nhiều cường giả tại kia phủ nha môn ngoại chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lăng Liệt cùng Lăng Chân hai người, liền cũng là lập tức tiến lên đón chào. Tại tiến nhập Lăng Phủ, Lăng Liệt cũng là đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ, dặn dò, cách ly thiên kiếm đại hội chính thức khai mạc còn có 3 ngày thời gian, Mấy ngày nay, thần đô bên trong ngư long hỗn tạp, khắp nơi người đều có, các ngươi là tốt rồi hảo đứng ở gia tộc trong phủ đệ, không nên chạy loạn, tránh gặp rắc rối. Vâng, đông đảo Lăng gia đệ tử đều là chắp tay xác nhận, thiên kiếm đại hội sắp tới, bọn họ trong nội tâm đều là đang nghĩ nên như thế nào tăng cường thực lực, tại kia đại hội trên võ đài như thế nào tốt hơn chính là biểu hiện chính mình, đâu còn có tâm tư ra ngoài đi loạn. Trải qua mấy ngày chạy đi, Lăng Trần nguyên bản ngược lại là nghĩ tĩnh tu một chút, nhưng bất quá mới nghỉ ngơi nửa ngày, chính là có người tìm tới cửa, tìm hắn không phải người khác, rõ ràng chính là tương trợ hắn dịch dung trà trộn vào Lăng gia nữ tử, Lam Tâm Linh. Lam Tâm Linh lần này đến đây, tự nhiên cũng là vì tham gia thiên kiếm đại hội mà đến. Về chuyện Lăng Trần, nàng gần nhất đều nghe nói, nàng là không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên tiến bộ như thế thần tốc, hiện giờ mơ hồ đã trở thành Lăng gia chỉ đứng sau Lăng Vũ Hiên đệ nhị hảo nhân vật thiên tài. Lam Tâm Linh trực tiếp tìm tới cửa, cũng là để cho Lăng Trần lại càng hoảng sợ, rốt cuộc hiện giờ biết hắn thân phận chân thật người không nhiều lắm, thế nhưng Lam Tâm Linh lại hoàn toàn là một cái trong số đó. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chọc thủng thân phận của ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta giải quyết cùng Lăng Phong ở giữa hôn sự nha. Lam Tâm Linh trừng Lăng Trần liếc một cái. Nàng lần này tới thần đô, tự nhiên cũng là tới tham gia thiên kiếm đại hội. Từng thánh giả gia tộc đều có danh lệch, bọn họ Lam gia đương nhiên không ngoại lệ. Yên tâm, chuyện của ngươi, ta nhất định thay ngươi giải quyết. Lăng Trần bất đắc dĩ giang tay ra, chỉ bất quá bây giờ, hay là lấy trước mắt thiên kiếm đại hội là cần gấp nhất, đợi đại hội chấm dứt, ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi phá hư cái này hôn sự. Đối với cầm đến thánh giả hồn kham, phá hư hôn sự đây chỉ là một làm việc nhỏ tình mà thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể đem sự tình làm tốt. Lam Tâm Linh gật gật đầu, bất quá, ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải là tới thúc ngươi làm việc. Đi qua một phen rõ ràng mới biết được, nguyên lai, Lam Tâm Linh là tới tìm hắn một chỗ dạo phố. Lăng Trần vốn không có gì hứng thú, nhưng ai kêu hắn có nhược điểm tại trong tay đối phương, huống hồ thần đô này mênh mông, nếu như tới, ra ngoài nhìn xem cũng không có gì. Bất quá bọn họ vừa mới đi ra ngoài, liền bắt gặp Lăng Tuyết, chợt người sau có chút kinh dị mà nhìn Lăng Trần. Hiển nhiên, có chút chấn kinh, Lăng Trần lúc nào cùng Lam gia nhị tiểu thư cấu kết lại. Lăng Tuyết tỷ, ngươi hiểu lầm. Lăng Trần vội vàng giải thích, ta cùng Lam cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường Lăng Tuyết hiển nhiên không tin lắm Lăng Trần giải thích, chỉ là bằng hữu bình thường. Đối phương một cái đại tiểu thư sẽ chủ động chạy đến Lăng phủ tìm đến Lăng Trần sao không nghĩ tới nàng tộc đệ. Bình thường thoạt nhìn tâm không nhiễu loạn, say mê kiếm đạo, lại không nghĩ còn có loại này tâm tư. Sau lưng còn làm bực này đại sự. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.